Chương 175, Phong Tuyết Sơn chi chủ. Liêu trưởng lão làm tướng Liêu môn mạnh nhất tồn tại, thực lực của hắn ước chừng đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Nói như vậy, lục Liêu môn phái người mạnh nhất cũng bất quá là vũ vương đỉnh phong mà thôi, mà Liêu trưởng lão rõ ràng vượt qua phạm vi này, cho nên hắn có thể đủ như thế tứ vô kỵ đạn. Có thể chính là nửa bước vũ hoàng thực lực, ở trong mắt Lâm Thiên Tuyết kia là căn bản không đủ nhìn, chính mình thậm chí chỉ cần hơi chút động động ý nghĩ, là có thể đem xóa bỏ. Lâm Thiên Tuyết trong mắt sát ý bằng bạc, nàng một bước lại một bước tới đến Liêu trưởng lão đi tới, trên người dùng mình cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ ở bốn phía ngưng kết thành vô số lạnh lùng băng xương. Ngươi đi ra. Liêu trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đã bị hù dọa không chịu được, hắn thanh âm run rẩy nói. Lâm Thiên Tuyết cũng không để ý tới cái này Liêu trưởng lão, hắn bước nhanh đi tới Liêu trước mặt trưởng lão, sau đó có chút xúc tiến chân mày, liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Phốc thông một tiếng truyền tới, Liêu trưởng lão trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Cứu mạng a! Liêu trưởng lão vô cùng hoảng sợ hét lớn, thanh âm của hắn trung tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí có không ít tinh hoàng chất lỏng từ hắn hông hạ lưu ra, hắn đã bị hoàn toàn dọa đái ra. Thật là cái phế vật. Lâm Thiên Tuyết chân mày hơi nhíu lại, hắn đối cái này Liêu trưởng lão thập phân ghét bỏ. Lúc này, cách đó không xa cũng có người nghe được bên này âm thanh, Lưu Nguyệt Môn mọi người cũng chậm rãi đi ra. Lưu Nguyệt Môn môn chủ vẻ mặt ngộng bức mà nhìn trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì đó. Trưởng môn, kia người thật giống như là tương liếu phái Liêu trưởng lão A Đại Hán Khôi Ngô bên người, một tên đệ tử trẻ tuổi lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Đại Hán Khôi Ngô nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, hắn cũng đưa mắt chuyển tới Liêu trên người trưởng lão. Đại Hán Khôi Ngô cùng Liêu trưởng lão đã là nhiều năm đối thủ cũ. Hắn đối với Liêu trưởng lao thực lực rõ ràng, này mặc dù lao ra hỏa già mà không kính, nhưng là thực lực tuyệt đối trên mình. Có thể nhìn Liêu trưởng lão bây giờ dáng vẻ, thật là không có bất kỳ cao thủ nào phong độ, hắn liền giống như một cái sắp chết chó hoang một dạng làm lòng người sinh đáng thương. Này nữ tử đến tột cùng là ai, thực lực cư nhiên như thế đáng sợ? Đại Hán Khôi Ngô vẻ mặt kinh nghi mà nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó ở trong lòng gì già gì dầm nói. Cho dù cách dài như vậy xa, trên người Lâm Thiên Tuyết dùng mình hay lại là liên lụy tới, Đại Hán Khôi Ngô theo bản năng dùng mình một cái, trong lòng rất là kinh hoàng. Bởi vì Đại Hán Khôi Ngô hôm qua tiến vào Thiên Đế phái mái hiên lúc, mọi người đã toàn bộ trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cho nên hắn lúc ấy cũng không nhìn thấy Lâm Thiên Tuyết, bây giờ tự nhiên cũng không biết Lâm Thiên Tuyết, nhưng thật ra là Thiên Đế phái đệ tử. Đại Hán Khôi Ngô chỉ cho là này Liêu trưởng lão trêu chọc phải cái gì không nên dẫn đến đại môn đại phái, hoàn toàn không cùng Thiên Đế phái liên tưởng chung một chỗ. Cổ hàn ý này kinh khủng, e là cho dù là Phong Tuyết Sơn truyền nhân, cũng đạt đến không tới mức như thế đi. Đại Hán Khôi Ngô bên người, một tên nữ đệ tử phi thường sùng bái mà nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó ở trong lòng nói. Đại tỷ, nãi nãi, tiền bối, tổ tông, yêu cầu ngài tha tiểu một mạng đi, tiểu biết sai rồi. Lần sau cũng không dám nữa. Liêu trưởng lao trực tiếp leo đến Lâm Thiên Tuyết bên cạnh chân, sau đó một cái nước mũi một cái lệ nói. Liêu trưởng lao giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết này Thiên Đế phái nhân khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới dẫn đến. Ở nơi này là lục lưu môn phái có thể tồn tại cao thủ à? Trước mắt nha đầu này, ít nhất cũng là vũ hoàng cảnh giới, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cho dù là rất nhiều vũ hoàng bên trong, nàng cũng tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Sư tỷ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Này lao ra hỏa trêu chọc ngươi rồi hả? Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn bước nhanh đi tới Lâm Thiên Tuyết bên người, sau đó lên tiếng vấn đạo. Còn không chờ Lâm Thiên Tuyết trả lời, trên người Sở Vân liền bạo phát ra vô cùng khí thế kinh khủng, phảng phất kinh đảo hãi lãng một dạng, ép kia Liêu trưởng lao thiếu chút nữa ngất đi. Sở Vân bây giờ thực lực, thực ra so với Lâm Thiên Tuyết càng hơn một bậc, trên người hắn uy áp tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Hoàng Tuyền thấy vậy, hắn cũng chậm rãi đi tới, sau đó không nói một lời nhìn chằm chằm kia Liêu trưởng lão, trên người bắt đầu tản mát ra thao thiên ma tước. Mọi người thực ra cũng không biết Liêu trưởng lão rốt cuộc làm rồi chuyện gì, nhưng nhìn đại sư tỷ như thế giận dữ dáng vẻ, cũng biết người này nhất định làm rất quá đáng. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết tính cách quả thật không tốt lắm, nhưng còn không đến mức vô duyên vô cớ đối nhân xuất thủ. Lại vừa là hai tôn vũ hoàng, Liêu trưởng lão đang cảm thụ đến kia hai cổ kinh thiên khí thế sau, hắn mắt tối sầm lại, tim đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Này là không phải Lục Lưu môn phái chỗ ở sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy vũ hoàng cường giả? Đại hán Khôi Ngô vẻ mặt mộng bức vẻ, cả người thân thể cũng theo bản năng khẽ run lên. Này uy áp, thật là mạnh! Đại hán Khôi Ngô bên người chúng đệ tử, đồng loạt kêu lên một tiếng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ áp lực khủng bố như thế, thậm chí so với bọn hắn trưởng môn mạnh hơn vô số lần. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt càng thêm băng lạnh, nàng cũng không có bởi vì Liêu trưởng lão cầu xin tha thứ, mà buông xuống chính mình sát tâm. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi kia chán ghét vô cùng cảnh tượng, Lâm Thiên Tuyết liền muốn trực tiếp đem này Liêu trưởng lão cho chém thành muôn mảnh. Lâm Thiên Tuyết không do dự nữa, nàng tay trái chậm rãi đưa ra, một cây to lớn tảng băng, ở trong tay nàng chậm rãi ngưng tụ ra, tản mát ra vô cùng kinh người khí lạnh. Chết đi cho ta! Lâm Thiên Tuyết giọng lạnh giá nói, nàng trực tiếp đưa ra tay trái, chuẩn bị một chút tử đem trước mắt lao giả này cho tiêu diệt. Càn rỡ trong lúc bất chợt, trong thiên địa truyền tới một thập phần có uy nghiêm thanh âm. Vành Lâm Thiên Tuyết trong tay tảng băng ầm ầm bể tan cảnh, sau đó chỉnh thân thể, cũng trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài thật là xa. Rất khó tưởng tượng, nay thực lực cá nhân kết quả có biết bao cường đại, lại vẹn vẹn bằng vào một tiếng oai, liền đem Lâm Thiên Tuyết cho chấn thương. Một tên thân mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên, chậm rãi từ chân trời bay tới, nơi hắn đi qua, bốn phía thậm chí cũng bắt đầu rơi xuống nhàn nhạt tuyết sương. Tên kia nam tử quần áo trắng sau lưng, còn đi theo một mảng lớn đệ tử áo trắng, những đệ tử kia tất cả đều thân mặc cả người trắng sắc áo khoác, mỗi thực lực cá nhân cũng phi thường cường đại, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang không tầm thường uy áp. Ngươi là người nào? Hoàng Tuyên nhỏ nhỏ mị lên con mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia nam tử quần áo trắng, sau đó lạnh rên một tiếng. Bổn tọa chính là này Phong Tuyết Sơn chi chủ. Người đàn ông trung niên kia chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trên người uy áp trong nháy mắt trải rộng toàn trường. Mạc Sơn chủ, yêu cầu ngài cứu tiểu một mạng. Liêu trưởng lão phảng phất gặp được chính mình cứu tinh một dạng, hắn vội vàng nhìn về phía kia danh người đàn ông trung niên, sau đó lớn tiếng kêu cứu. Lại là Phong Tuyết Sơn chi chủ, hắn lại đích thân đến đại hán Khôi Ngô. Ở thấy trước mắt người đàn ông trung niên sau, hắn đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, sau đó thập phần khiếp sợ tự nhủ.